Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, võ giả Khổng Chu Sơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nói tới chỗ này. Khổng Chu Sơn dừng một chút, nhìn về phía Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi hẳn biết, năng lực người năng lực cảnh giới đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái này hắn ngược lại là nghe thành phố Thanh Lãng Thanh Trúc Môn Bạch Trà nói qua. Bước vào linh năng lãnh vực sau năng lực người, cấp bậc phân chia đơn giản thô bạo, chính là cấp 1 năng lực người đến cấp 9 năng lực người. Thánh nhân Ngọc Như Ý, không chỉ là một cái đồ cổ, nó vẫn là một kiện thánh khí. Chỉ có cường đại cấp 9 năng lực người có thể thúc dục thánh khí. Chỉ bất quá xã hội hiện đại rất hợp bình, lại trong thiên địa linh năng cũng ở đây suy giảm, đã không có người có lực lượng có thể sử dụng cái này kiện thánh khí. Lưu Kiệt nghe vậy cả kinh, hắn ban đầu lần đầu tiên thấy thánh nhân Ngọc Như Ý thời điểm, còn không có lấy được cho hết toàn trạng thái vạn năng mã QA hệ thống. Vạn năng quét xem năng lực vậy không toàn diện, không có nhìn ra thánh nhân Ngọc Như Ý toàn bộ tư liệu. Thánh khí là vô cùng mạnh mẽ, chúng ta rất khó tưởng tượng, bọn họ xa ở Phi Châu Bộ Lạc Man Thần, tại sao phải đối với chúng ta Hoa Hạ thánh khí cảm thấy hứng thú. Cái này sau lưng, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng, Khổng Chu Sơn ngưng trọng nói xong những lời này. Lưu Kiệt vậy lâm vào suy tính chính giữa, nếu thánh khí chỉ có cấp 9 năng lực mới có thể điều khiển. Như vậy, bộ lạc man thần muốn đoạt đi nó làm gì? Là bởi vì là bộ lạc man thần xuất hiện cấp 9 năng lực người. Vẫn là nói, khác biệt không thể cho người biết chỗ dùng. Một lát sau, Lưu Kiệt ngay trong ánh mắt lộ ra kiên định, bỏ mặc nói thế nào, đây là chúng ta Hoa Hạ đồ. Bộ lạc man thần dùng loại này bất tránh làm cướp đi, nhất định là có chút âm mưu. Khổng tiên sinh, ngươi nói đi, chúng ta làm sao đoạt trở lại? Khổng Chu Sơn cầm qua một cái máy vi tính, mở ra một cái bản văn, hiện ra ở Lưu Kiệt trước mặt. Chúng ta Khổng gia ở Hoa Hạ năng lượng còn chưa yếu, nhiều ít dò thám biết đến một ít dấu vết, bây giờ có thể chắc chắn bọn họ khẳng định còn không có xuất cảnh. Chúng ta muốn ở bọn họ xuất cảnh trước, ngăn lại bọn họ. Lưu Kiệt hướng bản văn phía trên nhìn một chút. Có một ít mơ hồ hắc bào nhân tấm ảnh. Và một ít bộ lạc man thần người đường chạy trốn. Cái cuối cùng đầu mũi tên. Đem bọn họ tung tích. Chỉ hướng Hoa Hạ dọc theo biển một thành phố Đông Hải. Thành phố Đông Hải chỉ là một thành phố tuyến 2. Không hề coi là rất phát đạt, nơi đó rất có thể là bộ lạc man thần người rời đi Hoa Hạ trước khi cuối cùng một trạm. Sở dĩ chọn ở một cái như vậy thành phố nhỏ, rất có thể là vì không đưa tới chú ý. Lưu Kiệt trong mắt hàn mang lộ ra, giống như một cái ra khỏi vỏ kiếm. Khổng tiên sinh, ta ngươi cùng đi. Khổng Chu Sơn trong mắt lộ ra thưởng thức, vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói. Người căn cốt rất tốt, vậy rất có nhuệ khí. Nếu như sau này bước vào linh năng lãnh vực, có thể cân nhắc gia nhập Khổng gia. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp hoàn thiện phương pháp hô hấp. Bây giờ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau sớm lên đường đi. Khổng Chu Sơn cam kết để cho Lưu Kiệt trong lòng sinh ra chút mong. Đợi, Khổng gia là Hoa Hạ gia tộc cao cấp. Khổng gia phương pháp hô hấp, nhất định là nhất lưu. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, bộ lạc man thần người tùy thời cũng có thể xuất cảnh. Phải dùng nhanh nhất tốc độ đi thành phố Đông Hải, đã không có bất kỳ thời gian ở thành phố Đông Hải dừng lại. Một hồi tiếng nổ trên bầu trời truyền tới, một nhà màu đen máy bay chiến đấu đáp xuống Khổng gia nhà bên ngoài. Giá nhất giá màu đen máy bay chiến đấu toàn thể có lưu tuyến hình. Tựa như một cái phong chim. Hình thể không lớn, nhưng nhìn như rất có khoa học kỹ thuật cảm, giống như là khoa huyễn điện ảnh chính giữa máy bay như nhau. Khổng Chu Sơn là Lưu Kiệt giới thiệu, đây là Dạ Ưng máy bay chiến đấu. Tốc độ so giống vậy dân sự máy bay nhanh hơn gấp đôi. Chúng ta Khổng gia chỉ tính là thế tục gia tộc. Ở linh năng lãnh vực bên trong có thể làm được tài nguyên cũng không nhiều. Nhưng cái này loại khoa học kỹ thuật sản vật vẫn có thể lấy được. Lần đi thành phố Đông Hải, chỉ có Lưu Kiệt và Khổng Chu Sơn hai người. Chỉ có thực lực của hai người bọn họ đủ để vào bộ lạc man thần người đối chiến. Trừ cái này ra, cũng chỉ có một phi công. Khổng gia một loại cao tầng đi theo tới đây. Khổng Sâm dặn dò, cẩn thận nhiều hơn. Sẽ làm cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Tiểu Lưu, chúng ta đi. Khổng Chu Sơn trong mắt hàn mang bắn tán loạn. Hắn mặc dù người đã trung niên, nhưng hắn là một cái năng lực người. Khí chất không giảm lúc còn trẻ. Leo lên Dạ Ưng chiến đấu cơ khoang máy bay. Dạ Ưng máy bay chiến đấu nổ ầm một tiếng, phóng lên cao, nhanh chóng hoa phá trường không. Khoang máy bay chính giữa rất yên lặng, hoàn toàn không nghe được máy bay mang tới tiếng ồn. Lưu Kiệt nhìn Khổng Chu Sơn ngồi vào chỗ của mình ở nơi đó, có chút hiếu kỳ hỏi, Khổng tiên sinh, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi là cái gì kiểu năng lực người? Khổng Chu Sơn gặp Lưu Kiệt có hứng thú, liền nói, ta là một cái võ giả. Võ giả? Đúng, võ giả chủ yếu thủ đoạn chính là trên tay chân công phu, không có bất kỳ vật ngoại thân dùng để làm vũ khí. Võ giả tại tất cả năng lực người chính giữa, ngưỡng cửa là thấp nhất, nhưng là võ giả tiềm lực cũng là lớn nhất. Nếu như đem một môn võ học luyện đến đạt tới đỉnh cao, là đặc biệt kinh khủng. Lưu Kiệt gật đầu một cái lại hỏi, không biết Khổng tiên sinh là đẳng cấp gì năng lực người? Khổng Chu Sơn hơi có chút lúng túng nói, xấu hổ, ta năm nay cũng 40 tuổi, mới khó khăn lắm đạt tới cấp một năng lực người đỉnh cấp trình độ. Ở chúng ta người trong tộc chính giữa, thậm chí có một ít và người trẻ tuổi không sai biệt lắm trẻ tuổi đồng lứa. Thực lực cũng so ta mạnh. Lưu Kiệt phải nhớ rõ lãng thành phố Thanh Trúc môn Bạch Trà nói qua. Bộ lạc man thần ở Hoa Hạ biên giới, có thể phái tới đây mạnh nhất năng lực người, cũng chỉ có cấp 1, cấp 2 hoặc là cấp 2 trở lên. Hoa Hạ phía chính phủ đều có rất nghiêm khắc cai quản. Cho nên có Khổng Chu Sơn cái này cấp một đỉnh cấp tồn tại, phải đi vào bộ lạc man thần người đối với, vấn đề cũng không nên lớn. Ngược lại là Khổng Chu Sơn phía sau một câu nói, để cho Lưu Kiệt rất có cảm xúc. Khổng gia một ít tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm người, thực lực so Khổng Chu Sơn cũng mạnh hơn. Lưu Kiệt trong lòng yên lặng nói, xem ra ta và chân chính người của đại gia tộc so sánh, chênh lệch vẫn rất lớn à. Sau này được hơn nữa cố gắng tăng lên mình thực lực. Từ lấy được vạn năng mã QA hệ thống tới nay, Lưu Kiệt trải qua rất nhiều trước kia không có trải qua sự việc. Hắn sớm liền biết, cho dù là ở xã hội hiện đại, không có thực lực, không có địa vị, cũng là rất khó sinh tồn tiếp. Hắn chẳng qua là nửa đường xuất gia, và những đại gia tộc kia trẻ tuổi đồng lứa không cách nào so sánh được. Chỉ cần so người khác bỏ ra càng nhiều hơn cố gắng mới có thể đuổi kịp. Hơn một giờ sau đó, Lưu Kiệt bọn họ đi tới thành phố Đông Hải bầu trời. Khổng Chu Sơn cầm một cái máy tính bảng, vạch ra một bản tấm ảnh cho Lưu Kiệt xem, nói, đây là mới nhất tấm ảnh. Là 5 phút trước ở thành phố Đông Hải ngoại ô giao thông máy thu hình vỗ tới. Nhìn dáng dấp, bọn họ là dự định đi phi trường, ngồi máy bay rời đi. Vừa nói, Khổng Chu Sơn lại vạch ra tới thành phố Đông Hải bản đồ. Phía trên ngọn có một cái điểm đỏ, bày tỏ bộ lạc man thần người vị trí. Lưu Kiệt nhìn vậy cái điểm đỏ nói, muốn không đưa tới hỗn loạn lấy lại thánh nhân ngọc như ý.